sau. Chắc là anh quên con tim này biết đâu. Nhân tình thế thái có lẽ ta không nên biết nhau. Tìm đâu ra một chân ai cho hình bóng quên mau. Nghe lại đêm tối người mà rơi nước mắt say em nơi xa mình đứng rồi trong ngàn con. Bên tình gian xưa có mấy kiểu xa thế thôi. Thôi thì cứ coi như là một giấc mơ thôi. Biết đời mình khó mà cố không tính là số mình cứ tiền lo. Giờ đã khuya em cần phải nghỉ ngơi, sáng mai đến trường lại phải dạy bọn trẻ. Anh đọc xong và trang này nữa thôi, nhắm mắt lại đi mà tắt đèn phòng nhé. Cuối tuần sau sắp xếp một ngày về miền Tây. Hôm qua anh gọi hỏi thăm mẹ và tuổi đã già, sức khỏe cũng đã yếu, mẹ nhớ anh nhiều của mình về thăm quê. Đêm gần như ta chìm trong giấc ngủ, nghe tiếng chuông nhà sau lọc chọc soi đèn pha, con mèo của hàng xóm giật mình trước cửa tầng xưa đang bật khóc. Và tôi đến người mình nhìn cô hình hài xinh xắn đó, tại sao lại ra nông nỗi này. Mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn nếu như là ngày trước bên tôi ăn xong không đổi thay.

liêu lo đôi bờ. Người ơi có hay tôi thích em rồi đây. Bước qua đường cây ngôi sao mình ở đâu, cho anh vài giây lại đây tâm sự sao. Mưa trôi nhạt lay đưa anh lạc vào đây. Người anh thích nên câu ca và giọng nói tuyệt We'll be right back.

biết khi màn đêm nghe ngang qua nơi này tan thành mộng mơ, nắm tay nàng đời như thơ.

tìm biết, nhưng mà ngoài em ra thì